sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 377, biến dị hoàn thành. Sáng sớm ngày thứ 4, Alan tại tàu tiên phong quốc vương trong phòng tỉnh lại, đi ra cửa phòng, giữ cửa binh sĩ hưng phấn đứng thẳng sống lưng, tại chỗ kính quân lễ, báo cáo bệ hạ, vỏ cứng khỉ biến dị hoàn thành, xin ngài kiểm tra. A, ta đi xem một chút. Alan buồn ngủ trong nháy mắt quét sạch sẽ, tinh thần tỉnh táo. Hôm qua hắn dẫn đội tiến vào di tích xem xét bạo tạc sau thông đạo. Trong thông đạo không khí phi thường không tốt, dưỡng khí ít đi rất nhiều. Mặt khác trong không khí hạt tròn vật hàm lượng rất lớn. Alan không để cho quân đội tiếp tục thăm dò di tích, mà là tại đảo mặt ngoài đi dạo, dò xét trên đảo địa hình. Alan ngồi thuyền nhỏ trở lại bên bờ biển. Bên bờ biển đã có thú nhân bắt đầu làm điểm tâm. Còn có một đám người vây quanh ở vỏ cứng khỉ bên kia. Xem xét nó biến dị tình huống. Hắn ở ngoại vi nghe các thú nhân tiếng thảo luận. Cái này hai cánh tay lúc nào mọc ra xương vỏ ngoài rồi. 3 giờ khuya lúc, hai đầu mới tứ chi đều có xương vỏ ngoài vỏ cứng ra. Hiện tại xương vỏ ngoài đã thành hình, rất cứng. Uy uy, ngươi làm sao dám dùng tay mò a? Vạn nhất có độc đâu. Lúc này Alan người đứng phía sau kêu to. Alan bệ hạ tới, phiền phức nhường một chút. Các thú nhân oanh một cái tản ra, nhường ra một đầu đại lộ, để Alan không có chút nào va chạm thông qua. Alan bệ hạ buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành a các vị. Alan gật đầu, đi đến vỏ cứng khỉ bên cạnh. Alan trông thấy phần lưng của nó đã là bao vây hết thức màu xám xương vỏ ngoài. Xương bả vai đột xuất bộ vị nhiều 2 cây xương vỏ ngoài mảnh cánh tay. Cánh tay phía trước hình dạng là con cua nhất tộc lớn càng cua. Răng rắc rất có lực, như 2 thanh cái kéo lớn. Vỏ cứng khỉ nguyên cánh tay chỉ có 2 đầu. Nguyên bàn tay giống nhân loại bàn tay, đều có 5 ngón tay. Cùng thú nhân khác nhau là móng tay của bọn nó cũng là xương vỏ ngoài, đã sắc bén lại kiên cố. Hiện tại vỏ cứng khỉ biến dị phía sau lưng bộ tân thủ cánh tay thế mà sinh ra sinh vật biển con cua. Càng cua, đây quả thực là vượt giống loài sinh mệnh đặc thù. Alan bệ hạ, vì cái gì này đối với biến dị cánh tay giống như con cua tay hình chữ V? Đây là gen định hướng biến dị lựa chọn à? Vẫn là ngoài ý muốn sinh ra? Ivan lúc này dao động lên hiếu kỳ cái đuôi mèo, dựng thẳng trở thành dấu chấm hỏi hình. Càng cua có thể là gen lựa chọn. Chúng ta cần càng nhiều hàng mẫu mới có thể xác định cái này một cái kết quả. Alan nói xong, đối với biến dị cánh tay tiến hành giám định. Đinh một cái, biến dị tay, đây là một đôi mạnh mẽ càng cua, có thể dễ dàng mà bẻ gãy thú nhân giác tỉnh giả phần cổ cùng bất luận cái gì thân thể. Nó vô cùng kiên cố, sẽ không bị phổ thông vũ khí lạnh đánh nát. May mắn, này đối với biến dị tay còn không có lên cao đến chống cự vũ khí nóng trình độ. Tại Alan trong tri thức, có một ít sinh vật biến dị về sau, tạo ra xương vỏ ngoài phi thường cường đại. Xương cốt vật liệu có đặc thù nguyên tử sắp xếp kết cấu, có thể chống cự ngược lại thiết bị vũ khí lực xuyên thấu, còn nhịn nhiệt độ cao, chịu phóng xạ các loại. Alan nhìn một hồi, lại dùng tay sờ lên này đối với càng cua. Đợi chút nữa giải khai dây thừng, ai muốn cùng nó đánh một trận? Alan hỏi. Ta, nghiêu đầu nhân rốt cái thứ nhất đứng dậy. Hắn có vượt qua người ta một bậc khí lực cùng thân thể. Không sợ biến dị vỏ cứng khỉ. Còn gì nữa không? Alan nhìn về phía người chung quanh. Rốt tay vịn bằng hữu, cũng chính là hắn đã từng nô lệ hai. Dứt khoát giơ tay lên, cũng nghĩ gia nhập đả kích biến dị vỏ cứng khỉ trận liệt. Theo Alan ánh mắt liếc nhìn, hiện trường lại có 4 cái các thú nhân muốn tự mình ra trận. Được, hết thảy 6 người báo danh. Vậy liền 2 đánh 1, ba tổ thay phiên thử đánh. Alan đánh nhịp hạ quyết định, đã quyết định làm quyết đấu. Các thú nhân hào hứng cũng rất cao trướng, làm thành một vòng tròn lớn, cường thế vây xem ở giữa vỏ cứng khỉ. Vỏ cứng khỉ lúc này bị đem đến trung ương đất trống. Có thú nhân bắt đầu giúp hắn hiểu sợi dây, đổi thành công việc dây thừng. Vây xem thú nhân vốn là muốn cầm súng nhắm ngay đầu kia vỏ cứng khỉ, phòng ngừa sự cố phát sinh. Alan ngăn lại người khác cầm súng, tự mình cầm súng ngắm chấn bãi. Có ta ở đây, các ngươi buông ra đánh, đừng sợ ta ngộ thương các ngươi. Alan lắp đặt 7 phát viên đạn hộp đạn tiến vào hộp đạn thất. Họng súng thời khắc nhắm ngay vỏ cứng khỉ lồng ngực. Alan bệ hạ, chúng ta không sợ. Ứng chiến các thú nhân cao hứng gào thét. 1 phút đồng hồ sau, trong sân người tình nguyện cách lúc mở màn địa, nghiêu đầu nhân rốt cùng tay mèo thú nhân 2 đứng ở bãi cát chính giữa. Chung quanh 100 mét bên trong tất cả đều là thú nhân hải quân. Bọn hắn hình thành lấp kín bức tường người, ngăn cách vỏ cứng khỉ trốn về rừng rậm, hoặc là nhảy vào biển cả độ khả thi. Lại nói Alan tự mình dùng súng nhìn chằm chằm đâu, sẽ không để vật thí nghiệm chạy trốn. Các ngươi chủ động giải khai nút thòng lọng, sau đó tự do hành động, mặc kệ các ngươi dùng cái gì vũ khí. Cận chiến, viễn trình chiến đều có thể. Alan nói xong, để tay đã có ở đó rồi chốt bên trên. Tùy chỉ chuẩn bị nổ súng. Rốt cùng 2 lớn tiếng hô một tiếng, phải. 2 người nhìn chăm chú liếc mắt, đều trông thấy trong mắt đối phương lửa nóng muốn biểu hiện. Tại trước mặt bệ hạ khoe khoang vũ lực cơ hội cũng không nhiều. Rốt đi từng bước một đến vỏ cứng khỉ trước mặt. Đưa tay nắm nút thòng lọng dây thừng cuối cùng, bỗng nhiên kéo một cái, vỏ cứng con khỉ sợi dây trên người nới lỏng 2/5. Vỏ cứng khỉ phát giác một ít khớp nối bộ vị có thể động. Bỗng nhiên buộc mở dây thừng phong tỏa, lại đem sợi dây cắn đứt, kéo đứt, hết thảy ném đi, ném xong sợi dây trên người, biến dị khỉ cười tâu toét miệng rộng. Nhìn quanh hiện trường một vòng, trông thấy thuần thục thú nhân mặt, mỗi một cái thú nhân này 2 tay phụ lập vây quanh nó. Nhưng bọn hắn chính là không tới gần, con khỉ trên mặt treo lên một bộ muốn ăn người sắc mặt. Cái này 4 ngày tra tấn để nó biến thành phi thường bạo lệ. Nguyên bản xem ra rất có linh tính ánh mắt cũng mất. Trong trắng mắt tràn ngập đỏ thắm tơ máu. Khoảng cách nó gần nhất thú nhân chỉ có rốt cùng 2. Con khỉ ánh mắt tại trên thân 2 người bồi hồi vài giây đồng hồ. Cuối cùng lựa chọn gầy yếu cái kia tóc trắng tay mèo thú nhân. Ngao, biến dị khỉ yết hầu phát ra dã thú đồng dạng bén nhọn gào thanh âm. Thân thể hơi cúi xuống địa, 2 chân thêm 2 nhanh tay nhanh bắt đầu chạy. Phần lưng 2 cây xương vỏ ngoài ngao tay đều cong lên đến. 2 kìm khép mở chuẩn bị cắt người. 2 trông thấy biến dị khỉ dẫn đầu tiến công hắn. Hắn biết lực lượng của hắn không có vỏ cứng khỉ mạnh như vậy. Chủ động hướng lui về phía sau. 2 tay nắm ở có thể liên phát Desert Eagle. Một bên chạy một bên nhắm chuẩn vỏ cứng khỉ. Tại tay mèo thú nhân 2 trong mắt. Con khỉ chạy rất nhanh. Vừa đè xuống chốt, phát thứ nhất viên đạn liền lao phần eo của nó bay qua. Cường đại lực phản chấn để 2 tay hơi rung động. Nhưng là họng súng không có dương lên. Hắn chấn định đè xuống lần thứ 2 chốt, lại hơi di động họng súng. Phát thứ 2 viên đạn ứng thanh chui vào vỏ cứng khỉ ngực. Biến dị con khỉ trùng kích thân hình trong nháy mắt ngừng lại. Như là đối diện va chạm một chiếc sắt lá xe lửa. Thân thể không thể khống chế hướng sau bay ngược. Hung hăng quẳng xuống đất. Nghiêu đầu nhân rốt tại 1 giây sau kịp thời xuất hiện. Cầm trong tay 1 thanh mở đường dùng đao bổ củi. 1 đao hướng vỏ cứng khỉ cái cổ kình chỗ vỗ tới. Vì cái gì rốt không cần súng. rõ ràng có thể tại vỏ cứng khỉ bị đánh trúng trong một giây dùng súng bổ đầu. Vây xem các thú nhân vẻn vẹn nghi hoặc một hồi, lại nghĩ thông suốt, chàng tỷ đấu này mục đích là khảo thí vỏ cứng khỉ biến dị sau năng lực chiến đấu. Dùng viên đạn xạ kích quá ăn vả, đầu năm nay còn không có động năng tiến hóa ra chống cự vũ khí nóng xương vỏ ngoài đâu. Cho nên Rốt không dùng thương, đổi dùng một đao bổ về phía vỏ cứng khỉ chỗ cổ. Vỏ cứng khỉ thế mà tại lúc rơi xuống đất dừng một chút. Đúng vậy, nó dùng phần lưng hai đạo lớn kìm đứng vững trùng kích. Sau đó ngao tay thông qua áp lực trong nháy mắt bắn ngược. Đứng dậy, sư tử bá một cái nhảy qua đến, giơ lên bén nhọn hai cái loại người bàn tay. Trên ngón tay bén nhọn móng tay phát ra hô hô tiếng xé gió. Rốt tranh thủ thời gian cải biến đường đao, dùng thân đao vắt ngang ngăn cản, đứng vững cái kia móng tay trùng kích. Có thể con khỉ nhưng không có theo sáo lộ ra bài. Hắn dùng móng tay bắt lấy Rốt thân đao, xoay người, phần lưng hai cái lớn cua tay lập tức duỗi tới, cũng đột nhiên duỗi dài 1 mét khoảng cách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.